Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, khổ rồi chứ yêu, chương 1245, khổ rồi chứ yêu. Vệ Tiểu Bắc đem ba con yêu quái lưu lại. Tự nhiên là có tác dụng, Vệ Tiểu Bắc ở lên thuyền trước, cố ý đi tới một chuyến sân nuôi heo, thu mua rồi một đám mới vừa tiến vào dục linh lợn mẻ. Đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, nguyên bản chính là định để cái kia hai con chữ yêu làm cống hiến. Để bồi dưỡng ra phẩm chất càng tốt hơn ra chứ đến. Dù sao này hai con chữ yêu không phải là bình thường lợn rừng. Của nó có thượng cổ hung thú hào huyết mạch, này thượng cổ hung thú hào hình thái cùng lợn rừng có chút tương tự. Của nó trời sinh nắm giữ quật thổ di dân lực lượng. Đã từng còn muốn cùng thượng cổ hung thú tương liễu chém giết quá một hồi. Bởi vậy có thể thấy được của nó sự mạnh mẽ, nếu như có thể dùng này hai con chữ yêu làm loại. Bồi dưỡng ra càng tốt hơn ra chưa đến, Vệ Tiểu Bắc sau đó làm hâm lại thịt, thịt kho tàu cái gì, dĩ nhiên là không thiếu vật liệu rồi. Nói thật, nếu như không phải Thanh Mộc Phúc Địa hiện tại còn chưa đủ lớn. Vệ Tiểu Bắc đều muốn ở bên trong mở mấy cái chuyên môn trồng trang. Trại chăn nuôi cái gì? Chuyên môn trồng, nuôi trồng chính mình cần thiết thượng phẩm nguyên liệu nấu ăn. Bởi hiện thực cùng Thanh Mộc Phúc Địa trong lúc đó tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Vệ Tiểu Bắc lúc tiến vào, con tưởng rằng cái kia hai con chữ yêu đã để những kia lợn mẹ mang thai. Thậm chí sinh hạ con non rồi. Dù sao lấy chữ yêu háo sắc tập tính, nhìn thấy nhiều như vậy thân thể cường tráng lợn mẹ còn muốn không hưng phấn muốn chết. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lần này trái lại nhìn lầm rồi chữ yêu. Mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Cái kia hai con chữ yêu đều không có đối với lợn mẹ sản sinh dù cho một chút hứng thú. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình phán đoán sai lầm rồi. Đổi thành cái khác chữ yêu có lẽ sẽ đối với này lạt lợn mẹ có rất lớn hứng thú. Nhưng này hai con chữ yêu chính là ngũ thông thần. Ngũ thông thần là cái gì? Dân gian tà thần a. Đơn giản tới nói, chính là này hai con chữ yêu thẩm mỹ quan đã hoàn toàn phát sinh ra biến hóa. Cùng nhân loại bình thường giống nhau như đúc rồi. Ở chúng nó trong mắt, mỹ nữ là nhân loại mỹ nữ. Mà không phải một đám cùng mình gần như lợn mè, phát hiện vấn đề liền cần đúng lúc giải quyết. Vệ Tiểu Bắc biện pháp giải quyết chính là đem hai con chữ yêu mạnh mẽ quất một cái. Sau đó để chúng nó mình lựa chọn, là cùng đám kia lợn mẹ thân thiết vẫn bị chính mình giết chết. Không thể không nói, cái kia hai con chữ yêu can đảm so với mã yêu còn kém quá hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc chỉ vừa nói như thế. Hai con chữ yêu liền gật đầu liên tục, biểu thị đồng ý, cho tới cái kia mã yêu. Vệ Tiểu Bắc kế hoạch là để cho cùng ngựa trắng nghĩa từ thu phục long mã thân thiết. Do đó sinh hạ càng tốt đẹp giống đến, con ngựa này yêu huyết mạch. Vệ Tiểu Bắc có chút xem không quá rõ ràng, nhưng hắn lại biết mã yêu huyết mạch tuyệt không phải vật phàm. Chỉ ít tốc độ kia có thể chứng minh điểm này. Bất quá mạ yêu đời sau đào tạo kế hoạch liền chỉ có chờ Vệ Tiểu Bắc trở lại vệ gia đảo mới có thể tiến hành rồi, đem chữ yêu, mạ yêu sự tình an bài xong sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền rời khỏi rồi Thanh Mộc Phúc Địa trở lại rồi trong buồng. Muốn nói tới tàu thủy tốc độ là không sánh được máy bay. Nhưng Vệ Tiểu Bắc thừa dịp ở tàu thủy trên mấy ngày nay. Nhưng đem long bá dân gen cho phân tích rồi đi ra. Đương nhiên, này ghép lại không phải Vệ Tiểu Bắc mấy ngày nay thành quả. Lúc trước này long bá dân gen, Vệ Tiểu Bắc cũng đã phân tích đến rồi 8 phần 10 trình độ. Mà mấy ngày nay không có chuyện gì, Vệ Tiểu Bắc đơn giản liền để 6 cái đầu óc hết mức phân tích long bá dân gen. Cuối cùng ở mấy ngày bên trong, đem long bá dân gen phân tích thành công. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn muốn dự định đem long bá dân gen lẫn vào phổ thông bản đồ gen bên trong. Nhìn có thể đạt đến cái gì hiệu quả, nhưng tàu thủy lúc này lại cập bờ rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể tạm thời đình chỉ ý định này. Lên bờ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều dừng lại, ra khỏi thành sau khi, một đường hướng về Thúy Hồ Thị chạy như điên, lần này trên đường mãi cho đến Thúy Hồ Thị, Vệ Tiểu Bắc đều không có gặp phải cái gì bất ngờ. Có chỉ là một ít trong hoang dã tình cờ xuất hiện quái vật. Thí dụ như zombie, da xanh cấp bậc loại hình. Đương nhiên, xuất hiện ở trong thực tế zombie bởi không cách nào bệnh truyền nhiễm. Cho nên của nó nguy hại tính rơi xuống rồi thấp nhất. Có thể nói như vậy, nếu như là một mình đấu, một cái 12 tuổi đứa nhỏ đều có thể dùng gậy đem một con zombie cho đánh ngã xuống đất. Bất quá này cũng nói một điểm, hồi giới quái vật xâm lấn hiện thực tần suất tăng lên trên diện rộng rồi. Cho tới ở phần lớn địa phương đều có thể nhìn thấy những này nhỏ yếu quái vật. Đã như thế, đối với dân chúng ảnh hưởng lớn bao nhiêu liền có thể tưởng tượng được rồi. Ngẫm lại xem liền biết rồi, đã quen hòa bình hoàn cảnh dân chúng, ở dĩ vãng thời kỳ. Mặc dù là nghe được xuất hiện cái gì giết người án sau sẽ cảm giác một trận hoảng sợ. Huống hồ hiện tại, chỉ cần là người ở thưa thớt địa phương liền có thể xuất hiện quái vật. Chờ Vệ Tiểu Bắc đến Thúy Hồ Thị, liên lạc với trúc tâm di chúng nhân thời điểm. Sắc trời đã hoàn toàn tối tăm, ni liên lạc với trúc tâm di chúng nhân sau. Vệ Tiểu Bắc khép lại không có đi đường vòng đi tới bọn họ lâm thời ở lại điểm. Mà là từ Thúy Hồ Thị vùng ngoại thành trực tiếp cắm vào. Vệ Tiểu Bắc cần tra nhìn một chút cái kia bút tiên. Đĩa tiên hiện trạng, thuận tiện thí nghiệm một thoáng lạc hồn chung đối với những kia bút tiên. Đĩa tiên hiệu quả lớn bao nhiêu? Bất quá, Vệ Tiểu Bắc thất vọng rồi. Chính mình lại đây cái phương hướng này vùng ngoại thành, ghép lại không có bút tiên đĩa tiên xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc xuyên qua thời điểm. Thậm chí còn muốn nhìn thấy một chút không hề rời đi cư dân. Trúc tâm di chúng nhân rời đi bảo an trụ sở huấn luyện sau khi. Ở Thúy Hồ Thị phía tây Phượng Đầu Sơn thiết lập rồi điểm định cư. Đến rồi Phượng Đầu Sơn ngoại vi cái kia trấn nhỏ sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền bị ngăn lại. Trấn nhỏ ở ngoài thiết lập rồi kiểm tra đồn biên phòng. Có một đội binh sĩ cùng với mấy người mặc cho vào thường phục nam tử canh gác. Chỉ muốn tới gần đồn biên phòng liền cần bị bọn họ dùng một loại kỳ quái máy móc kiểm tra. Từ Thúy Hồ Thị rút đi tới được không ít người đều ở đồn biên phòng ở ngoài xếp hàng. Trên thực tế, liền ở Vệ Tiểu Bắc phía trước cách đó không xa một cái nam tử. Bị cái kia máy móc nhất chiếu rọi, máy móc trên đèn đỏ lập tức liền lượng lên, đồng phát ra sắc bén còi báo động, nhất thời. Đồn biên phòng trên binh lính dồn dập hướng về nam tử kia giơ súng lên. Mà cái kia vài tên thường phục nam tử thì lại từ phía sau rút ra rồi từng người binh khí. Có trường kiếm, đại đao cái gì, đồn biên phòng trên những binh sĩ kia cử động nhất thời dẫn tới xếp hàng dân chúng một trận hoảng. Loạn, mà cái kia tiếp thu kiểm tra nam tử vào lúc này liền xuất hiện biến hóa. Nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại dung nạp nhất thời liền trở nên khô héo lên. Dường như một bộ cương thi, của nó hướng về bên người một cô gái liền nhào tới. Hai tay nắm cổ của đối phương, sau đó liền một cái cắn đi tới. Cô gái kia gào lên đau đớn một tiếng, trên mặt thịt nhất thời liền bị cắn xuống một khối. Huyết ướt đầm ni đến lúc này. Những binh sĩ kia tựa hồ đã trải qua mấy lần cảnh tượng như vậy rồi. Cũng không có hoảng sợ nổ súng bay, chỉ là cái kia vài tên thường phục nam tử vọt tới. Binh khí trong tay liền hướng về nam tử kia rơi xuống. Muốn nói tới nam tử nhìn qua rất hung ác, nhưng trên thực tế thực lực ghép lại không ra sao. Rất nhanh sẽ bị vài tên thường phục nam tử chém chết trên đất. Nhưng đem cái kia hung ác nam tử khảm sau khi chết. Vài tên thường phục nam tử vừa để cho dư dân chúng tản ra. Vừa thì lại cảnh giác nhìn bộ thi thể kia. Vệ Tiểu Bắc trái lại từ thi thể kia trên cảm nhận được một chút hơi thở quen thuộc. Ân, nhớ tới thấy được hào công ty bảo an lão tổng Chu Hưng Nguyên bao dưỡng cái kia tiểu tam. Của nó có cái bạn trai cũ. Cái kia bạn trai cũ ở thu được rồi bút tiên lực lượng sau. Trên người chính là cái này khí tức, Vệ Tiểu Bắc thật không có dường như những dân chúng khác như vậy lẩn đi rất xa. Đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn kỹ cho vào bộ thi thể kia. Cái kia mấy cái thường phục nam từ lúc này sự chú ý hoàn toàn đặt ở rồi thi thể bên trên. Cũng không có đến để ý tới Vệ Tiểu Bắc. Dù sao, chuyện như vậy, cũng đã cảnh cáo ngươi rồi. Nếu như ngươi còn muốn không rời đi, chết rồi cũng là chết vô ích. Hiện tại Thúy Hồ thì, mạng người đã không đáng giá rồi. Đặc biệt là không biết điều ra hòa. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết cái kia mấy cái thường phục nam tử trong lòng suy nghĩ. Bất quá không bao lâu, thi thể kia trên chính là một đoàn nhàn nhạt bạch quang bay lên. Cái kia bạch quang bên trong chính là một nhánh khéo léo bút lông. Quả thế, nhìn thấy cái kia khéo léo bút lông xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc xác định rồi ý nghĩ của chính mình, nghĩ đến, nam tử kia hẳn là bị bút tiên cho đã khống chế. Chạy tới nơi này, muốn làm chút gì, nhưng này đồn biên phòng trên dĩ nhiên có thể kiểm tra bút tiên máy móc. Kết quả nam tử này liền bị tra xét đi ra. Cẩn thận, cái kia mấy cái thường phục nam tử nhìn thấy cái kia khéo léo bút lông xuất hiện. Lập tức trên mặt liền căng thẳng rồi mấy phần, nhưng trong mắt cũng mang ra rồi mấy phần hưng phấn. Vệ Tiểu Bắc cũng biết cái kia khéo léo bút lông là cái gì. Chính là bút tiên một bộ phân thân. Vệ Tiểu Bắc từng ở giết chết rồi bút tiên phân thân sau được rồi một cây bút tiên bút. Có rất nhiều thần kỳ công năng. Cuối cùng đưa cho rồi Trúc Tâm Di. Muốn nói, chiếc bút đó tiên bút liền nắm giữ tra xét bút tiên tồn tại năng lực. Lão đại, chúng ta vẫn là kêu công ty bảo an người đến xử lý chứ. Thường phục nam tử bên trong một người trong đó tựa hồ có hơi lo lắng có chuyện. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đừng nói nhảm rồi, đồ chơi này nếu như có thể nắm lấy. Nhưng là một cái bảo bối. Thường phục nam tử bên trong có vẻ như thủ lĩnh nam tử không khỏi hưng phấn nói. Nhưng là ở này nói chuyện phân thần trong nháy mắt. Cái kia bạch quang bên trong khéo léo bút lông liền đột nhiên hướng về cái kia thủ lĩnh nam tử bắn. Tới, tốc độ kia rất nhanh, nhưng thủ lĩnh nam tử ngược lại không phải hoàn toàn hạng xoàng. Của nó ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt có chừng 2 sao phổ thông thực lực. Nhìn thấy cái kia bút lông phóng tới, của nó trong tay đại đao lập tức liền bổ xuống, đem bút lông phách được bay ngược ra ngoài. Có thể vấn đề là cái kia bút lông vẻn vẹn bay ngược ra ngoài không đủ 2 mét liền lần thứ 2. Phóng tới, cái kia thủ lĩnh nam từ lúc này dùng tuyển đã lão. Bổ ra ra đại đao căn bản liền không có cách nào thu hồi phòng ngự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bút lông hướng về chính mình con mắt cấp tốc phóng tới. Thoáng qua trong lúc đó. Này thủ lĩnh nam tử chỉ lát nữa là phải chết với này bút lông bên dưới. Sẽ ở đó thủ lĩnh nam tử trong lòng ai thán chính mình muốn cho tới khi nào xong. Đột nhiên nhất luồng kình phong thổi tới. Nam tử kia liền cảm giác trước mắt đột nhiên thêm ra rồi một vệt bóng đen. Mà cái kia nguyên vốn sẽ phải bắn vào chính mình trong đôi mắt bút lông nhưng chậm chạp không có. Đến, này chuyện gì xảy ra? Phục hồi tinh thần lại thủ lĩnh nam tử định thần nhìn lại. Trước mắt nhưng đứng một người dáng dấp rất xoái nam tử. Của nó trái lại có thể dùng khí vũ hiên ngang để hình dung. Vấn đề mấu chốt nhất là, của nó tay phải chính cầm lấy chiếc bút lông kia. Bút lông ở tại trong tay phải liều mạng giãy giụa, nhưng cũng không có cách nào tránh thoát khỏi đến. À, cảm tạ vị huynh đệ này rồi. Nếu không là lời của ngươi, thủ lĩnh nam tử tuy nói bình thường tự cao kiêu ngạo. Nhưng vào lúc này, đối phương cứu mình, hắn cũng cần nói vài câu ngỏ ý cảm ơn. Không thể nghi ngờ, cứu hắn người chính là Vệ Tiểu Bắc. Hết chương.